Thưa quý vị và các bạn, những hành động đối đãi của triều Trần đối với hoàng tộc nhà Lý vẫn không làm cho gia đình Vương Tử Lý Dương Bình hoàn toàn tin tưởng. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp những câu chuyện xung quanh gia đình nhỏ của Vương Tử Lý Dương Bình trước ngày giỗ Thái Tổ Hoàng hậu nhà Lý trong tiểu thuyết Bão táp triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Trầm ngâm một lát, Vương Tử lại nói: "Ta cùng một số các vị trong tôn thất cũng có bàn rằng Trần Thủ Độ đã tiêu diệt hết tinh hoa của nhà Lý, đã thoái triệt hết ân đức nhà Lý, đem lại cho dân cho nước suốt hơn 100 năm đầu dựng nghiệp, đã lột trần hết cả họ tên của những người làm nên đức nghiệp. Vì vậy, ông ta tin rằng kẻ thù đã chết, nay dựng cái trò tu bổ nơi thờ tự tổ tiên nhà Lý và mở hội nhân ngày giỗ, thực chất là việc che mắt thế gian, lấy lòng thiên hạ, rằng thời đại mới đang vững như bản thạch. Việc tu bổ di tích cúng thờ tổ tiên nhà Lý và làm giỗ, đó là nghĩa cử của triều đình, đó còn là cách giữ lễ của người quân tử. Họ cư xử như thế mà ta còn nghi ngờ nữa, tức là ta đa nghi. Họ đứng ra lo cúng kính tổ tiên mình mà mình không tới, họ có cớ rêu rao con cháu nhà Lý bất hiếu." "Dạ thưa," phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng, "vương cho hay các nhẽ, khiến thiếp vừa thấy ghét sợ, vừa thấy kính phục cách cư xử của triều đình, mà trước hết là của Thái sư Trần Thủ Độ. Người này thiên hạ cứ chê ông ta ít học, ông ta là dân thuyền chài, nhưng sao các việc ông ta làm, rõ là một người khôn ngoan, một kẻ túc trí đa mưu. Con người này thật đấy mà cũng giả đấy, thiện đấy mà cũng ác đấy. Vừa nãy thiếp nghe ông quản gia nói đến con ngòi đào sâu bao quanh khu đền miếu và có ý ngờ rằng Thái sư nhà Trần có dụng tâm triệt long mạch của nhà Lý chăng? Miếu ấy nếu có chăng là của kẻ tiểu nhân bày sắp. Nhưng Trần Thủ Độ đã dùng nó," Vương Tử nói xen vào, "dưới cái vỏ bọc là hồ thả sen để tôn cảnh đẹp nơi thờ tự linh thiêng." "Vâng, thiếp cũng nghĩ như vậy thưa phu quân, nhưng thiếp lại trộm nghĩ như các bậc hiền giả nói và làm hoặc trước tác đều không có gì sai khác, ngay cả cách sống của họ cũng giản dị mẫu mực, vì rằng bản thể của họ là thiện đức, họ không cần phải che giấu, nên những gì họ nói hoặc trước tác khiến ta có thể tin ngay được. Thế nhưng những kẻ gian hùng, họ sống hai mặt, phần bản thể của họ là ác, nên họ phải dùng cái thiện phủ ngoài để cho thiên hạ lầm tin." "Dạ thưa phu quân, thiếp chỉ lưu ý phu quân hãy cứ nghe ngóng thêm đã, bởi lòng người nham hiểm khó lường, ngay như con ngòi thả sen thả súng, ai chẳng thấy việc đó là làm đẹp cảnh quan. Nhưng theo như quản gia đây thì ông lại cho rằng Trần Thủ Độ ngầm mưu triệt long mạch nhà Lý." "Thôi được, phu nhân đã soi việc bằng cái tâm nhân ái, mọi điều đều tỏ sáng, ta sẽ xem xét cân nhắc. Và lại từ nay tới đó còn nhiều thời gian, nhân dịp này ta muốn lưu quản gia ở lại ít lâu để làm quen với các công tử. Chắc sau này còn nhiều việc ta và các con ta phải trông cậy nơi ông." Quản gia Nguyễn Quân vái đáp lễ, "được Vương Tử sai bảo, con xin hết lòng." Như vừa chợt nhớ, Vương Tử lại hỏi, "vậy chớ bữa trước ta nói quản gia xem khu vực Hoa Lâm, nếu cha con ta về lễ giỗ muốn lưu lại, liệu có kiếm được chỗ tá túc quanh đó không?" Mặt tươi rói, viên quản gia đáp, "bẩm vương, con vừa định bẩm việc đó. Dạ, ở ngoài khu vực miếu điện, tức là ngoài cái ranh giới con ngòi vừa đào bao quanh đó, chừng 500 bước chân, có ba nhà trong thôn Đông Trù, được dân làng bầu vào chân túc trực miếu điện, tức là trông nom quét dọn khu vực thờ tự. Dân làng cấp cho mỗi nhà ba sào đất ở để thay nhau hương khói. Dạ, phải là những nhà có đức mới được dân làng chọn. Con có đến các nhà thăm viếng và ướm hỏi thuê một vài gian ở tạm để chiêm bái trước sau kỳ lễ giỗ. Xem ra nhà nào cũng sẵn lòng đón tiếp. Nhưng con chọn căn nhà của người ở phía đông bắc. Ngôi nhà này, chủ nhân xem ra cũng là người có chút ít chữ nghĩa, am tường đạo lý. Nhà cửa tươm tất, trên ban thờ thấy có vài chục cuốn sách, nhà treo bức đại tự Đức Hữu Lân, nghe nói từ đời ông Cố để lại. Con tự nghĩ nhà này có truyền thống lễ giáo đây. Nhìn sân vườn thấy gọn ghẽ, rào rậu kín đáo, ưa nhất là hàng rậu tầm xuân ngay trước nhà. Cứ mùa xuân, hàng dậu này xòe nở thì cả một bờ hoa thơm ngát. Kế dậu tầm xuân là hai hàng hơn chục cây lão lang, cau già, xen kẽ vài cây bưởi, dăm cây hồng ăn trái, vài ba cây mộc hương trồng cạnh cửa sổ đầu nhà. Lại có cả một vạt huệ trồng trước nhà để lấy hoa dâng cúng vào các tuần tiết ngoài đền miếu. Nghe con ngỏ ý, chủ nhà sẵn sàng nhường ngôi nhà trên cho khách. Vâng, ngôi nhà đó để gian giữa kê bàn thờ tổ tiên và bộ tràng kỷ che hóp bóng như sừng. Hai gian đầu nhà kê hai chiếc giường cầu tre, nhà gỗ cửa bức bàn, có hiên, lại có lưới che kín đáo. Trong nhà có mở cửa, người đi ngoài sân nhìn vào cũng không rõ. Bẩm, nếu vương tử có cho công tử nào đi theo thì ở luôn đó cũng tiện. Con cũng ở luôn tại đó để hầu hạ, bởi các công việc giao thiệp với người dân quanh vùng, hoặc vương tử cần sai bảo điều gì, chắc con làm được. Dạ, còn vương phủ nhà ta ở Thăng Long, con đã sắp đặt cẩn thận, dẫu con có đi vắng cả nửa năm cũng không sao đâu ạ. Nghe người quản gia nói về một số công việc, cả vương tử và phu nhân đều cảm thấy hài lòng. Trong hoàn cảnh hiện tại của mình, vương tử coi quản gia Nguyễn Quân là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Vì vậy, ông đặt hết niềm tin vào người đầy tớ trung thành này. Vương nói, trong khi chờ ít ngày để ta thu xếp, có nhẽ ông nên gần gũi làm quen với mấy đứa con ta. Chúng ngoan ngoãn chăm học, biết thương yêu nhau. Nhưng còn nhỏ tuổi nên cũng ham chơi, nhất là đứa thứ hai hay rủ em đi đào dế. Đôi lúc dắt em nhảy cả xuống thuyền độc mộc tập trèo lái. Quản gia giám sát chúng giúp ta, kẻo ngã thuyền lại gặp lúc mưa rừng là bị nước cuốn trôi ngay. Ngẫm nghĩ giây lát, vương lại tiếp, có một số người trong tôn thất ẩn cư rải rác khắp nơi, lúc nào ta sẽ nói kỹ chỗ cư trú của những người thân tín, để khi cần, có thể ta hoặc các con phải về đó tá túc. Ta dặn trước ông, đất Nghệ An vốn là phên dậu của nhà Lý. Xưa cụ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang trọng trấn ở trong đó, đem lại phúc hạnh cho dân chúng nhiều lắm. Ân đức ấy, tới nay dân cũng chưa thể quên được. Vì thế, nhà Trần để ý xăm soi, cho nên nếu chạy vào đó là chạy vào hang hùm. Viên quản gia nghiêng tai, nghe không bỏ sót một lời nào. Đoạn y hỏi, bẩm vương, thế vùng Sơn Nam, vùng Ái Châu thế nào ạ? Hơi nhíu mày, vẻ như nghiêm trọng, vương đáp. Chứ có lai vãng đến vùng Sơn Nam tìm con cháu nhà Lý, đó là đất mở nghiệp của nhà Trần đấy. Tuy nhiên, Ái Châu thì lại được, ta nhớ trong huyện Ngọc Sơn có một vị thiền sư đạo cao đức trọng đang trụ trong đó. Vị này không phải tôn thất nhà Lý ta, nhưng tổ tiên ông ấy mang ơn sâu họ Lý. Chẳng may có điều gì xảy ra, ta nghĩ có thể lánh vào Ngọc Sơn được. Quản gia tuy lớn tuổi, nhưng ông lại có tài làm cho trẻ con rất mến. Chẳng cứ gì Triệu Minh, Quang Tuyền, hai anh em cứ bám quản gia như một cái đuôi, mà cả anh lớn Minh Quang nhiều lúc cũng phải bỏ sách, rời phòng học ra chơi ké với hai em. Chẳng hạn, quản gia biết chỗ nào moi được đất sét mịn dưới lòng đất. Khơi lên, ông đem dã nhuyễn, lấy tay sờ nắn, nhặt ra những viên sỏi ống, rồi ông nhào kỹ cho dẻo như kẹo kéo, sau đó nặn thành những ông bụt ốc, tóc xoăn trên đầu, nom như những con ốc. Những viên tướng cầm gương, cầm kích ngồi trên lưng ngựa, hoặc những nàng công chúa, xiêm y tha thướt, nòm y như những nàng tiên dáng trần vậy. Hai bàn tay thô nháp của viên quản gia, vê véo, nặn, loáng đã thành hình người, khiến ba anh em cứ mê mẩn. Thế rồi cả ba anh em đều đòi ông dạy cho cách nặn tượng. Mỗi người một cục đất trong tay, viên quản gia cũng cầm một cục làm mẫu. Thấy ông làm cái gì, ba anh em cũng làm theo y như thế. Kết quả là cậu út Triệu Minh chẳng nặn ra hình thù gì, lại còn bôi lem hết cả mặt mũi tay chân, đầu tóc, nom trắng xóa, đến nực cười. Còn hai anh lớn tuy không bôi bẩn áo quần, nhưng cũng chẳng nặn được ra hình thù gì. Quang Tuyền có vẻ ngờ trong lòng bàn tay người quản gia có cái gì đó mới giúp ông nặn giỏi thế. Cậu bèn nắm lấy hai bàn tay viên quản gia, bắt ông xòe hết các ngón. Tuyền sờ nắn từng ngón tay trên hai bàn tay người quản gia, lại xem rất kỹ những kẽ tay. Rốt cuộc, chẳng tìm kiếm thấy cái gì. Cậu thất vọng kêu lên. Ông quản gia có ma xó, tay ông quản gia có ma xó. Quang Tuyền ngơ ngác hét toáng lên. Quản gia quàng tay ôm lấy Quang Tuyền, miệng cười thân thiện. Ông dỗ mấy công tử. Này công tử, không có ma quỷ nào đâu. Ông chìa hai bàn tay chai sần cho mấy cậu coi. Tôi sẽ chỉ cho các công tử cách làm. Chỉ cần chịu khó và khéo tay là được. Đoạn ông thong thả hướng dẫn cho Minh Quang và Quang Tuyền và dỗ cậu bé Triệu Minh ngồi xem hai anh tập nặn. Quả nhiên, một lúc sau, Minh Quang và Quang Tuyền đã biến cục đất dẻo thành hình người theo cách chỉ dẫn của người quản gia. Ba anh em đều sung sướng reo. Quản gia tài quá, quản gia tài quá. Thấm thoát chỉ độ nửa tuần trăng, quản gia đã làm cho ba công tử quyến luyến đến mê mệt. Và các công tử còn tự mình làm được một số thứ đồ chơi từ đất, từ giấy, từ tre trúc hoặc cỏ cây hoa lá. Khoảng trung tuần tháng 10, có người ở Thăng Long lên bẩm. Năm nay triều đình sẽ cử người về tế Thái Tổ Hoàng hậu đúng vào ngày rằm tháng 1, tháng 11. Thế là cả gia đình Vương Tử đều rối lên trong việc chuẩn bị về Thăng Long. Cứ nghĩ đến lần đầu tiên được về Hoa Lâm, được chiêm ngưỡng nơi thờ tự các bà hoàng hậu của nhà Lý. Trong đó, không ít bậc xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ đã giúp dập vào sự nghiệp của các vị vua anh minh, tạo dựng được cơ đồ Đại Việt huy hoàng vào bậc nhất trong lịch sử nước Nam. Vương Tử Lý Dương Bình lòng vui như mở hội. Ông mường tượng cảnh lễ dỗ diễn ra uy nghiêm trong điện thờ, lại có cả người của triều đình về tế nữa. Ôi chao, thế thì phải nhìn nhận lại Trần Thủ Độ, chứ sao cứ chê trách mãi ông ta. Hẳn là trong 7-8 năm qua, từ khi ông ta đoạt được ngôi nước cho nhà Trần, không hề có một sự chống trả nào từ tôn thất nhà Lý. Cũng chẳng có một vị thân vương nào khởi xướng việc cần vương. Xã hội đã lấy lại được thế quân bình, dân chúng đã an cư lạc nghiệp, cơ đồ nhà Trần đang vững như bàn thạch. Chính những việc như thế đã làm cho lương tâm ông ta ân hận. Do đó mới có cuộc tu bổ Hoa Lâm, mới có việc tri ân qua ngày lễ dỗ Thái Tổ Hoàng hậu nhà Lý ta năm nay. Họ làm như vậy mà ta là con cháu lại thờ ơ, hóa ra ta là kẻ bất hiếu, bất mục sao. Ngoài ngày lễ dỗ, Vương Tử Lý Dương Bình còn hình dung ra cửa hàng buôn bán nữa. Thật ra, cửa hàng chỉ là nơi che mắt thế gian để con ta có chốn nơi học hành tử tế. May này biết chắc tôn thất nhà Lý không còn bị truy sát nữa, ta lại về Vương Phủ. Đó là nơi tổ phụ ta lập nghiệp, đó là nơi ta chôn nhau cắt rốn, đó còn là nơi ta hương khói phụng thờ tổ phụ cùng các đấng tiên liệt. Phải tạm thời ly hương, lòng ta đau như cứa, như cắt dòng giã hơn 20 năm rồi. Việc trở về Thăng Long với ta lúc này là một ước nguyện. Ôi, cứ nghĩ đến việc cởi bỏ nghi kỵ, xóa hết hận thù, mọi người được sống yên ổn, ngày cũng như đêm không còn sợ hãi gì nữa. Một xã hội như thế, ta còn mong cầu gì hơn? Sống trong tâm trạng lâng lâng được vài bữa, Lý Dương Bình lại ngơ ngác buồn như người mất hồn. Bởi nhiều lúc tự nhiên có một cái gì mơ hồ, ùa ập đến, như một luồng hắc khí chụp lên người, khiến ông nghẹt thở. Và rồi, những hình ảnh ma quái chập chờn, nom không ra một thứ hình thù gì, nhưng cảm thấy nó vừa quái dị, vừa ghê sợ, tanh tưởi nữa. Tất cả chỉ là mập mờ, u ám, rờn rợn, không phân biệt được cái gì rành rõ. Mùi vị cũng thế, chỉ thấy mùi tanh tanh, ngột ngạt, không rõ ra mùi tanh từ nước hay từ máu hay từ vật gì con gì. Nhưng mà sợ, rùng rợn quá. Những lúc tinh thần bất định như thế, hình ảnh Trần Thủ Độ lại hiện ra. Mặc dù Vương Tử chưa một lần gặp ông Thái Sư Thống Quốc, nhưng không hiểu tại sao mới nhìn phía sau con người ấy. Đương nhiên là con người Vương tự vẽ ra trong đầu óc mình thôi. Vậy mà Vương cứ đinh ninh đó là Trần Thủ Độ. Và rồi Vương lại thấy cái mưu ma kế quỷ của con người ấy hiển hiện như một sự rung dọa, như một điềm báo gở. Và rồi Vương cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Tới một đêm, Vương Tử Lý Dương Bình mơ thấy cha mình. Nhân Quốc Vương vẫn dáng vẻ hiền từ, trán cao, mắt sáng, đầu cuốn khăn vành dây màu tía biếc chùm lên búi tóc phía sau gáy. Ông liếc nhìn Vương Tử mỉm cười, chợt lại cúi đầu buồn bã, nước mắt rơi lã chã. Vương Tử toan nắm lấy tay cha hỏi han, nhưng chưa kịp thì người đã biến mất. Không hiểu đó là điềm triệu gì, nhưng Vương quyết ba cha con phải về lễ dỗ Thái Tổ Hoàng hậu như đã định liệu, bởi đây là đạo hiếu. nếu vạn bất đắc dĩ Trần Thủ Độ ngầm chứa mưu gian mà thủ ác, thời ông ta phải chịu tội với trời, chịu tiếng với thế gian và sẽ phải lưu đày tới 9 kiếp, 10 đời, hồ dễ đã thoát được cái nghiệp mà ông ta tạo tác. Để tạ ơn nhà họ Thân, Lý Dương Bình sai làm một đại lễ, dâng cúng gia tiên cùng với 3 tuần tế thân lão. Các người anh em, con của thân lão như thân Thiệu Hùng, thân Thiệu Tài, thân Thiệu Dũng, thân Thiệu Khôi đều được mời và có lễ riêng trân trọng. Hai đấng sinh thành của phu nhân cũng được mời đến. Vương tử phủ phục lễ sống nhạc phụ, nhạc mẫu để đáp đền ơn sâu nặng của họ Hà. Hôm sau, ông cho Triệu phu nhân và các con lên ngôi nhà thờ để trò chuyện trước khi về Thăng Long. Sau một tuần nhang cùng lời cầu khấn và cũng đã cân nhắc, ông cho gọi viên quản gia Nguyễn Quân cùng được nghe bàn như người ruột thịt. Mọi người an tọa xong, vương tử mở lời. Việc ở Lạng Châu, ở Thăng Long ta đã bàn kỹ với phu nhân. Các con tuy còn nhỏ, nhưng từng việc cha vẫn thường nói. Có thể các con chưa hiểu được, nhưng cứ nhớ lấy, lớn lên sẽ hiểu. Song có điều này, các con không bao giờ được quên, rằng chúng ta thuộc tôn thất nhà Lý. Tuy vậy, nhà Lý đã mất ngôi nước về nhà Trần. Trần Thủ Độ lại bắt ta phải đổi sang họ Nguyễn. Bây giờ ta lấy họ Thân. Nhớ nhé các con, không được hé răng với ai vào bất cứ lúc nào rằng gốc nhà họ Lý lộ ra là họ giết đấy. Từ nay chỉ nói đến họ Thân. Họ Thân là phên dậu của nhà Lý ở Lạng Châu do năm Kỷ Tỵ 1029, Đức Thái Tông đem công chúa Bình Dương gả cho Châu Mục Châu Lạng là Thân Thiệu Thái. Với ta, họ Thân là ngoại thích, nhưng thân lão là người trọng đức, nên đã cho nhà ta tá túc và lập nghiệp ở đây từ năm Tân Mùi 1211. Thế rồi ta gá nghĩa với mẹ các con vào năm Canh Thìn 1220. Một năm sau ngày cưới, tức năm Tân Tỵ 1221, mẹ các con sinh Minh Quang. Năm nay Quang đã 11 tuổi. 3 năm sau vào năm Giáp Thân 1224 lại sinh Lý Quang Tuyền. Rồi 3 năm sau nữa, tức năm Đinh Hợi 1227 sinh Lý Triệu Minh. Minh cũng sắp tròn 5 tuổi. Anh em các con cách nhau 3 tuổi. Cha vui vì các con biết yêu thương nhau và cùng ham học. Triệu Minh tuy chưa biết chữ, nhưng có cái chí muốn được học. Vương vừa nói, vừa nhìn về phía các con, thấy chúng ngồi sát về phía phu nhân. Minh Quang ngồi nhích cao hơn, hướng về phía cha đang nói. Triệu Minh một tay ôm lấy cánh tay mẹ, một tay đang giữ con trâu làm bằng lá mít. Quang Tuyền ngồi phía sau, quàng hai tay ôm lấy bụng em. Nhìn các con, Vương thấy ấm lòng, và vì thế Vương mới chút nỗi lòng cho các con. Gương mặt vương tử bình thản, đến trong lặng. Ông cất tiếng nói, tưởng như nhẹ bẫng, nhưng sâu lắng, đi thẳng vào tâm khảm mỗi người, bất chấp cả tuổi tác và sự lĩnh hội của trí tuệ. Các con, nhân đây cha nhắc các con nhớ kỹ một điều. Dù điều này đã đôi lần cha nói với các con, nhưng cha thấy vẫn cần phải nói lại. Theo cha sau này, các con nếu có tài ba phách lực, thì đem tài sức ấy phụng sự nhân quần. Chớ có sân hận mà mưu đồ phục dựng lại vương triều nhà Lý. Việc đó thất đức bởi dính vào tranh hùng, khó tránh khỏi đổ máu các sinh linh vô tội. Nên hiểu rằng thiên hạ là của thiên hạ, chứ không phải của riêng nhà nào. Cái gì đã qua là qua, chớ nên tham đắm. Như Đức Vạn Hạnh từng dạy, cuộc đời như tia chớp, có đấy mà không đấy. Cơ đồ, sự nghiệp tựa giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Vậy níu kéo để làm gì? Đột nhiên vương tử ngừng lời, ông nhìn các con đăm đăm, như thể đo lường tương lai của chúng. Đoạn vương tiếp, có một việc cha đau đáu, nhưng chắc cha không đủ sức, và đời cha cũng không còn kịp nữa, nên cha cậy nhờ các con. Đó là phải làm thế nào cho người đời sau biết rằng, nhà Lý ta làm như thế nào đạt được nhiều việc lớn mà trước đó chưa thời đại nào làm được. Và sau này, hồ dễ các nhà đã theo kịp. Nhưng cái đó phải trước tác ra bằng sử, bằng sách. Quả thật, chỉ có thi thư mới truyền giữ được lâu đời, chứ khư khư giữ lấy cái ngai vàng mà để dân đói, nước hèn, thì đó là nỗi nhục cho cả nhà lẫn nước. Như thế thì cần gì phải lưu giữ sử sách? Ta nghĩ, cái mà đời sau cần là nhà Lý đã làm những gì và làm như thế nào để đưa một đất nước rệu rã, đói nghèo, yếu đuối, chia rẽ dưới thời Lê Long Đĩnh, trở thành nước Đại Việt văn hiến, giàu thịnh, hùng cường. Đó mới là cái có ích mà hậu thế cần biết. Vậy là đức của nhà Lý với dân nước lớn lắm, muốn trước tác được điều này, lại phải đòi hỏi người có đức lớn, tài cao, tâm tuệ, không màng danh lợi mới làm được. Các con nhớ lời cha dặn, việc này làm một đời không được thì phát nguyện làm trong nhiều kiếp nhiều đời và phải làm cho kỳ được mới thôi. Nếu làm được công cuộc trước tác này thì mới làm cho sự nghiệp của nhà Lý trường tồn. Bởi vì thời đại nhà Lý đáng được lưu giữ, nó là chỉ dấu cho lịch sử biết dân tộc Đại Việt đã trưởng thành. Nếu không thì chỉ vài dòng là đủ, cần gì phải trước tác quy mô. Tuy nhiên khi trước tác, chớ có để tâm sân hận vào việc mất còn của một vương nghiệp, nó chẳng ăn nhầm gì với đức lớn của Hóa Công. Bỗng Vương Tử đưa mắt về phía phu nhân. Có nhẽ ta hơi nhiều lời, phu nhân có điều gì cần nói với các con, nói với quản gia. Xem xét từ lời nói đến việc làm của chồng, trong khoảng no một tuần trăng gần đây, phu nhân không dám nói ra điều mình cảm nhận. Bởi từ trong thăm thẳm mịt mùng, đang gieo vào lòng, mà bà chớm thấy như là một sự chia ly. Phu nhân phỉ thui, không cho những điều bất hạnh đeo bám. Tuy vậy, trong sâu cùng tâm tưởng, bà vẫn bọc ủ một cái gì đó, nhưng bà không thể nhận biết hình hài nó. Chợt nhớ chồng vừa hỏi, phu nhân nhẹ đáp. Bẩm vương, những điều chàng răn dạy các con đều là đạo lý. Thiếp sao nghĩ được gì hơn thế? Nhân có quản gia đây, tôi xin cậy ông đôi việc. Vài bữa nữa, vương tử tôi cùng hai con về lễ dỗ Thái Tổ Hoàng Hậu. Chắc ở Hoa Lâm ít ngày trước và sau lễ dỗ, rồi tất cả cùng về Thăng Long. Trong những ngày ở đấy, chắc ông biết tính vương tử tôi là lũ trẻ. Mong ông săn sóc chu toàn. Trong khi tôi còn phải nán lại, chưa biết bao giờ mới được theo chân vương tử và hai con. Ông còn lạ gì cái cảnh xảy nhà. Phu nhân đang ngập ngừng thì quản gia đỡ lời. Bẩm vương và phu nhân, hầu hạ vương cùng các công tử, đó là bổn phận của con. Và lại, chỗ ăn ở tạm khi về Hoa Lâm, con đã lo liệu xong xuôi. Chủ nhà cũng là người hiếu khách, nối đời ăn lộc nhà Lý. Vâng, con chỉ nói nhà mình là khách xa về dự lễ, cần chỗ trọ thôi ạ. Bẩm, dù triều đình có vẻ như đã cởi mở, ta vẫn cứ phải canh chừng. Dạ, lòng người như miệng hùm, nọc rắn biết đâu mà lường. Cho nên cứ là cẩn tắc vô ưu ạ, cẩn thận thì khỏi phải lo. Nhìn vương, nhìn viên quản gia, phu nhân nói, xin vương cho phép các con ra ngoài chơi để ta nói chuyện người lớn tiện hơn. Vương tử gật đầu, phu nhân bèn bảo, Minh Quang, con dẫn các em ra ngoài chơi. Nếu các em thích xuống thuyền, con phải gọi thêm gia nhân ra phụ giúp. Được lời, ba anh em chạy thẳng ra phía ngoài vườn. Triệu Minh túm đuôi áo Quang Tuyền hỏi, anh ơi, cha vừa nói họ là cái gì ạ? Anh không biết, hỏi anh Minh Quang ấy. Minh Quang theo lời cha nhắc lại các em, họ là những người được sinh ra cùng một nguồn gốc. Xa xưa do một cụ tổ qua các đời cứ đông đúc dần lên thành một tộc và có một tên gọi riêng như họ Lý, họ Vũ, họ Trần, họ Nguyễn. Nhưng nhà ta mất họ rồi, không được mang họ Lý nữa. Các em nhớ chưa, nhà ta họ gì nào Triệu Minh? Nhà ta họ cha. Triệu Minh trả lời ngây ngô khiến hai anh cười đến đau cả bụng. Sao các anh lại cười? Cha chẳng bảo nói họ mình ra họ giết mà. Minh Quang dừng lại nắm hai bờ vai em ân cần dặn bảo. Triệu Minh nhớ nhé, cha dặn không được nói nhà mình họ Lý, nói thế họ giết đấy. Cái ông gọi là Trần Thủ Độ có thanh gươm sắc lắm, ông ta cắt đầu người nhà họ Lý, nên từ nay ai hỏi phải nói ta họ thân, hoặc Triệu Minh còn nhỏ, cứ nói không biết, hỏi cha ấy, nói thế cũng được, các em nhớ nhé. Nhưng Quang Tuyền lại không thể nói như Triệu Minh rằng hỏi cha, mà em phải nói ngay, cháu họ thân ạ, xong nhá. Các em thích bơi thuyền chứ gì? Nào ta cùng đi. Minh Quang liền dẫn các em đi về phía bờ suối. Phu nhân nói tiếp, quản gia, vương tử rất trọng ông, tin tưởng ông là người vừa trung thực vừa tháo vát. Bởi vậy kỳ này về Hoa Lâm và Thăng Long, ta hoàn toàn trông cậy nơi ông. Ông đã biết vương tử nguồn gốc ngọc diệp kim chi, cành vàng lá ngọc, nên người không quen thạo các việc mà chúng ta nghĩ nó là bình thường. Ví như việc ăn uống, việc mua sắm chi tiêu cho các vật dụng cần thiết, thế nào là vừa là đủ và giá cả thế nào là hợp lý, vương đều bỡ ngỡ. Lại nữa các con ta cũng chẳng khác những con thỏ non được nuôi nhốt trong lồng. Vì thế, chúng rất ngu ngơ khi ra phố thị. Do vậy, ta ủy thác ông trông nom săn sóc cha con vương tử hết sức chu đáo dùm ta. Quản gia cúi đầu đáp, bẩm phu nhân, đó là bổn phận của kẻ bề dưới, xin phu nhân cứ yên lòng. Lại còn điều này nữa, như vừa nãy ông quản gia có nói đến chuyện cẩn tắc vô ưu, ta mong ông hết sức chú ý canh chừng điều đó, kể cả nơi ăn trốn ở và khi đi lại, mọi sự ta đặt lòng tin nơi ông. Dạ bẩm phu nhân, con xin lĩnh ý. Viên quản gia linh cảm như phu nhân đang mơ hồ lo lắng về một điều gì đó. Mặc dù cha mẹ đã nói rất kỹ với Quang Tuyền rằng để anh cả em út theo cha về Thăng Long trước. Một vài tháng nữa khi Quang Tuyền học hết khóa học, cha sẽ lên đón hai mẹ con. Tuyền nghe cũng thấy bùi tai, nhưng qua một đêm ngủ dài, sáng dậy không thấy em, không thấy cả cha và anh Minh Quang nữa. Tuyền bèn đi hỏi mẹ, mẹ ơi, em Triệu Minh đâu rồi ạ? Với vẻ mặt đượm buồn, phu nhân ôm lấy con trai vào lòng dỗ ngọt. Bữa trước cha đã nói Triệu Minh với anh cả về trước với cha, mẹ con mình về sau kia mà. Mẹ ơi, em đi lúc nào sao con không được biết? Con đã hứa bao giờ em đi, con bắt hết dế cho vào hộp để em chơi cơ mà. Quang Tuyền òa khóc. Phu nhân lau nước mắt cho con và khuyên răn cặn kẽ. Tuy vậy trong lòng bà cũng đang ngổn ngang như một búi tơ vò rối. Phu nhân ghé tai nói nhỏ với con. Em đi với cha và anh Minh Quang xuống thuyền vào lúc nửa đêm. Con đang ngủ say, mẹ không muốn đánh thức con dậy. À quên, để mẹ đi lấy cái này cho con. Đoạn phu nhân đem ra một chiếc hộp đựng đồ chơi của Triệu Minh. Bà nói, Triệu Minh dặn mẹ, những đồ chơi trong này em tự làm lấy, em gửi lại tất cả cho con. Quang Tuyền đỡ lấy hộp đồ chơi khóc nức nở. Mẹ ơi, sao cha mẹ không cho anh em con gặp nhau lúc chia tay? Phu nhân quay mặt đi, vội chấm những giọt nước mắt bà không muốn cho con nhìn thấy. Cha mẹ không định trước được ngày đi. Bất chợt đêm qua có người từ Thăng Long về đón, nên mấy cha con cùng quản gia vội vã xuống thuyền. Cảnh nhà gặp bước khó khăn, lớn lên chắc con sẽ hiểu. Con có nhớ, mấy hôm trước khi nói chuyện, cha con còn đặt trọng trách lên vai các con sau này. Dạ, con nhớ ạ. Nói xong, Quang Tuyền xin phép mẹ ra ngoài. Phu nhân gọi với, này con, anh Minh Quang để lại cho con mấy cuốn sách, mẹ đặt ở đầu giường con đây. Vâng ạ. Vừa nói Quang Tuyền vừa bước ra góc vườn. Đó là giới đất mà Tuyền cùng em thường chơi trò trọi dế. Nhìn trước nhìn sau không thấy có ai, Quang Tuyền run run mở chiếc hộp. Tuyền hoa cả mắt, cậu đếm được 10 chiếc thuyền giấy bé tẹo cùng 3 con chim đại bàng kích cỡ to nhỏ khác nhau, nhưng chúng cũng không to hơn những chiếc thuyền bé xíu kia là mấy. Ba anh em biết gấp các đồ chơi này là do quản gia dạy cho. Tuyền nhấc từng con chim và biết rằng Triệu Minh muốn ám chỉ ba anh em đây. Bỏ tất cả thuyền và chim vào hộp, Quang Tuyền đi thẳng về buồng ngủ của ba anh em. Lặng lẽ thu nhặt tất cả những gì của Triệu Minh để lại, từ quần áo, những cuốn sách để em xem hình và vài thứ đồ chơi cũ mà em không còn thích nữa. Thu nhặt xong, Quang Tuyền đứng ngắm. Bất giác, cậu bật lên tiếng thét. Triệu Minh, em đi đâu? Em đang ở đâu? Nghe tiếng thét, phu nhân giật mình chạy vào nhà. Bà hốt hoảng nhìn con với gương mặt vô hồn như hóa đá. Trừng vàng vạc mặt trời, khoảng cuối giờ Dậu ngày hôm sau, thuyền cập bến sông để vào khu vực Hoa Lâm. Mọi người phải đi bộ hơn một dặm nữa mới tới nhà trọ. Vừa tới đầu cổng đã thấy chủ nhân đon đả ra mời khách. Đó là một ông già chạc hơn 50 tuổi, có đôi mắt sáng, bộ râu đen, gương mặt nho nhã. Ông vận chiếc áo dài màu thanh cát, màu của dân thường được quy định từ thời Thái Tổ, Thái Tông nhà Lý. Nay triều đình đã cho phép dân mặc các màu khác, trừ màu vàng, màu tía, màu huyết dụ. Nhưng dân nhớ về nhà Lý nên vẫn chưa chịu bỏ. Và lại nhà nghèo, bỏ đi lại phải may áo mới, cũng là điều phải suy tính. Trên đầu ông quấn khăn chữ nhân bằng vải thô màu nâu non, nom gương mặt ông có vẻ hồng hào. Được nghe quản gia nói về chủ của mình vốn là người hào hiệp nhân đức, dòng dõi thế gia, nên vừa trông thấy Vương tử Lý Dương Bình, chủ nhà cúi gập người xuống cung kính vái hai vái, miệng tươi cười. Bẩm quan ông, rước quan ông cùng hai quý công tử vào nhà. Vương tử vái đáp lễ chủ nhà một vái, khiến ông chủ run rẩy suýt xoa, bởi ông tự thấy mình thuộc lớp dân hạ đẳng, còn khách thuộc nòi cao quý. Thế mà ông ấy lại vái đáp lễ. Thì ra, người dòng dõi cao sang tôn quý, họ không hách dịch như mấy ông quan xã. Thấy cha chào hỏi chủ nhà niềm nở, Minh Quang kéo em Triệu Minh dấn lên vài bước, hai anh em cúi đầu vái chủ nhà. Chủ nhà kinh ngạc nhìn hai cậu bé đẹp như thiên thần, phong thái như hoàng tử, lễ độ chào mình. Một kẻ nông phu ở chốn rừng rậm đồng hoang này, khiến ông lúng túng vái đáp lễ và luôn miệng nói, không dám nhận lễ của tôn ông và hai công tử. Bước qua dẻo sân đất vào trong nhà, ngôi nhà nửa gỗ nửa tre, mái lợp dạ, tường đắp bằng đất nện, cửa gỗ bức bàn, có hiên, trước hiên đóng dải ken nan tre thưa thoáng. Trời chưa tối hẳn, trong nhà còn le lói một thứ ánh sáng lờ mờ. Nhìn các đồ vật không còn rõ nét nữa, chủ nhân sang sái đi thắp đèn. Hai đĩa đèn dầu lạc, mỗi đĩa ba bấc, ngoài trời bóng tối bao phủ. Trong nhà bỗng sáng hẳn lên, chủ nhân mời khách an tọa trên bộ tràng kỷ bằng tre, kê phía trước bàn thờ. Bà chủ nhà, tay xách ấm nước chè vườn, tay bê cơi trầu, đặt trầu nước vào bàn. Bà chắp tay vái chào khách như người lạy. Bẩm quan khách, nhà con đơn sơ, xin quan đại xá về sự cung nghinh đơn bạc. Chúng con lòng thành, xin quan trên đại lượng. Vương tử giật mình, tưởng như tung tích mình bại lộ. Vương tử trấn tĩnh rồi từ tốn nói, ông bà chủ hiểu nhầm tôi, chúng tôi chỉ là khách trọ thôi. Nghe nói năm nay, lễ dỗ Thái Tổ Hoàng hậu nhà Lý được triều đình cho mở lại. Nơi thờ tự được tu bổ khang trang, thiên hạ cho là sự lạ. Chúng tôi không khỏi hiếu kỳ nên ghé thăm. May gặp chủ nhân hiếu khách nên thầy trò chúng tôi tới trước để giữ chỗ. Chủ nhân vừa khơi cao bức đèn cho thêm phần ánh sáng. Nghe khách nói khiêm nhường, ông quay lại chắp tay vái. Dạ bẩm, người nói vậy thì chúng con biết vậy. Nhưng tướng mạo của bề trên cùng hai quý công tử đây đủ nói ra thế không phải bậc thường. Thôi thì nhà hẹp, nhưng lòng chúng con rộng mở, xin tôn ông cứ tự nhiên. Chỉ tiếc cảnh nhà thanh bần, không xứng với tôn ông ghé nghỉ. Quả thật chúng tôi chỉ là khách vãng du. Nếu chủ nhân cứ khách khí, đặt chúng tôi vào hàng danh gia vọng tộc, thì sớm mai thầy trò tôi xin tìm chỗ khác để lưu trú tạm. Ông chủ cuống quýt. Dạ, bẩm tôn ông tha lỗi cho kẻ quê hèn thô lậu. Bẩm từ khi nhà con được trong thôn cắt cử ra đây cùng với hai nhà nữa để trông nom hương khói cho khu đền miếu của các bậc tiên liệt. Nay được tôn ông cùng hai quý công tử đến, cũng là lần đầu nhà con được quý nhân đáo gia, tựa như phúc đáo tại gia. Ấy là đại hạnh, ấy là phước báu, xin đại nhân mở lượng. Lời qua tiếng lại, chủ khách khiêm nhường, loáng người nhà đã bê lên mâm cơm thịnh soạn. Thức ăn bốc khói thơm ngon như dục lòng thực khách, bụng đang réo gào. Đúng lúc ông chủ bê lên bình rượu nóng vừa hâm, phân ngôi chủ khách nhưng cùng ngồi trên hai tràng kỷ. Chủ nhân mở nút lá chuối khô rót rượu, hương nếp thơm ngọt ngào, gió heo may đầu đông hơi se lạnh, khiến mọi người trở nên ngon miệng bất ngờ. Hai công tử lần đầu tiên xa nhà, lại ngồi thuyền suốt một ngày đêm, khi được lên bờ, vừa thoải mái như chim sổ lồng, và cũng lần đầu tiên ăn bữa cơm quê, thứ nào cũng lạ miệng. Lại vào lúc bụng cao dạ dốc, nên ăn uống chẳng cần ai phải săn sóc ép gò. Vương tử ấp Triệu Minh trong vòng tay và bảo Minh Quang, hai anh em đi ngủ sớm, mai cha cho vào viếng nơi điện thờ, và xem các hoa viên của Hoa Lâm. Sau đó ông bàn bạc công việc với quản gia trong vài ngày nghỉ tại đây. Nhìn bốn bề đen kịt, Triệu Minh vội ôm lấy ngực anh nói nhỏ, em sợ. Minh Quang quàng tay ôm gọn em vào lòng. Bé cứ thúc đầu vào nách anh, đòi gối đầu tay, như khi ở nhà ngủ với mẹ. Minh Quang gối đầu tay cho em và dỗ, ngủ đi, mai cha cho anh em mình đi chơi. Triệu Minh ngước đầu gọi nhỏ, anh Minh Quang ơi, em nhớ nhà, em nhớ anh Quang Tuyền. Hay mai anh thưa với cha, cho anh em mình về nhà với mẹ. Cha bảo, ba cha con về Thăng Long trước, rồi đón mẹ với Quang Tuyền sau. Anh em mình về Thăng Long còn đi học cơ mà. Nhưng sao mẹ bảo em còn bé chưa học được? Chỉ vài tháng nữa, qua Tết là em 6 tuổi, đi học được rồi. Em có thích đi học không? Có còn thích những quyển sách đẹp của anh nữa không? Em thích được đi học, thích cả sách nữa anh Minh Quang. Làm nũng với anh thêm vài câu nữa, thì cậu bé díp mắt lại ngủ. Sau cái mệt mỏi đường trường, dù mới 11 tuổi, nhưng Minh Quang sớm ý thức được về cảnh nhà lâm nạn. Tuy cha mẹ không nói cho Minh Quang biết đầy đủ, nhưng những khi có khách lạ đến, cha mẹ thường mắt trước mắt sau cảnh giới, những câu chuyện thì thầm giữa chủ với khách và sự đi đến có gì như mờ như tỏ, như kín như hở, như lo, như sợ từ mấy năm nay, gieo vào đầu óc Minh Quang sự hoài nghi và dần dần nó trở thành lo lắng. Lo về một cái gì đó xa xăm, mơ hồ. Nhưng quả thật, Minh Quang thấy chữ nặng. Ngay chuyện cha cứ thì thầm với bác quản gia và thường đổi sắc mặt cũng là điều khiến cậu cảm như có một cái gì bất an đang rình rập. Tuy vậy rồi giấc ngủ cũng làm cho Minh Quang từ từ rời bỏ những suy tư và đi vào hơi thở đều đều. Đầu óc nhẹ bẫng như rơi vào một cái đệm hơi. Thế là hai anh em cùng ngủ một cách ngon lành. Chẳng như mẹ thường lo, lạ nhà em bé khó ngủ. Mọi việc quản gia đã bàn bạc kỹ với chủ nhà, nên buổi sớm, sau khi dùng vài tuần trà, ông chủ đã sắp xong lễ và mời khách ra khu đền miếu. Triệu Minh vừa mở bừng mắt, đã thấy Thuần cảnh lạ, tưởng còn đang ngủ mơ, liền đưa tay dụi mắt. Triệu Minh sực nhớ đêm qua ngủ trọ tại nhà này, nhỏm dậy thấy anh cả đã mặc xong áo quần, ngồi bên mép giường. Cha đang uống nước bên tràng kỷ. Bác quản gia và ông chủ đang loay hoay xếp đặt cái gì đó vào trong một chiếc mâm. Vương Tử thấy cậu con út đã dậy, liền bảo, Minh Quang, con cho em rửa mặt, thay áo quần, rồi nhà mình ra lễ đền miếu. Xong cha cho các con đi chơi vãng cảnh vùng này. Vừa bước xuống sân, mấy bụi mẫu đơn trước nhà đã đập vào mắt cậu bé Triệu Minh. Những bụi hoa to như những đống rơm cao ngang đầu người, màu đỏ màu vàng quấn quýt, những bông hoa to bằng chiếc bát ăn cơm, màu sắc tươi tắn, tất cả có 5 bụi. Triệu Minh nhẩm đếm, khoảng cách giữa các bụi độ một bước chân, nhưng các cành ngang đã đan kín. Chó chui qua chui lại đã thành một con đường hình ống dưới các vòm hoa. Đây là nơi chơi trốn tìm hay đấy, Triệu Minh chợt nghĩ. Cứ ẩn trong cái lỗ chó chui kia cũng tốt chán. Bụi cây thì rậm rạp, nhưng cành cây lại mềm oặt và không có gai. Cứ chui vào giữa bụi mà trốn, chỉ có rơi tim. Khi mọi người ra khỏi nhà, thì mặt trời đã chênh chếch ngọn cây, trời se se lạnh. Chủ nhà xăm xăm đi trước. Ông vận bộ áo cánh lụa nâu, đầu cuốn khăn nhũ tím, cổ khoác chiếc áo dài the màu đen. Chắc là để khi nào lễ ông mới mặc. Đây là thói quen của những người nông phu tần tiện. Vương Tử trang phục giản dị, ông vận chiếc áo dài gấm trơn màu lá cây để tiết giảm màu da trắng hồng. Vương Tử có gương mặt thanh tú, vầng trán cao được che bớt bởi những vòng khăn lượt màu rêu quấn theo hình chữ nhân, trùm lên cả búi tóc phía sau gáy. Vương có đôi mắt thật hiền tròng đen, đen nhức, lòng trắng, trắng xanh, đồng tử, con người sáng long lanh như phát hào quang. Cặp lông mày rậm chạy dài từ đầu đến đuôi mắt. Chiếc mũi thẳng hình dọc dừa, cánh mũi nở, nhân trung rộng bản, nước da hồng hào, mặt hơi nghiêm. nhưng cứ hễ ông nhếch mép thì từ khóe mắt đến hàm răng đều bừng sáng, khiến gương mặt ông trở nên thánh thiện. Ông bước đi khoan thai, cử chỉ tao nhã, lời nói ấm áp thân tình, tựa như một bậc đại trí. Hai công tử khôi ngô tuấn tú, có nhiều nét giống cha. Cậu lớn tỏ ra là một thư sinh nho nhã, gương mặt sáng sủa phúc hậu, có dáng đi hơi cúi, vẻ như lúc nào cũng suy tư. Tuy mặt còn non choẹt, nhưng cũng ra dáng một thiếu niên con nhà gia thế. Cậu bé còn hơi sữa, nhưng biểu lộ là một đứa trẻ có giáo dục, có nghị lực. Suốt mấy ngày xa nhà, xa mẹ, mà không khóc, không đòi về. Cậu bé này có gương mặt bầu bầu, mắt đen láy, to tròn, mũi hơi to, nhân trung rộng mà sâu, má lúm đồng tiền, da trắng hồng, môi đỏ như môi con gái. Tuy vậy, lại ra dáng đàn ông ở nét đi. Cậu bước đi đĩnh đạc, mắt hướng thẳng về một cái đích xa xăm nào đó, đầu ngẩng cao, trông có vẻ một người đàng hoàng tự tin. Ở nhà làm nũng mẹ, làm nũng các anh, nhưng ra ngoài lại tỏ vẻ mình không còn là trẻ con nữa. Nom gương mặt cậu trong trẻo như một thiên thần, gặp cái gì lạ cũng xem ngắm hỏi han, cặp mắt luôn mở hết cỡ to tròn và ngơ ngác như mắt con nai tơ vừa bước ra khỏi khu rừng rậm. Nắng đầu đông để rơi những giọt vàng qua kẽ lá, cứ loang loáng trên mặt đường rợp bóng cây. Những giọt nắng to tròn như những quả trứng cứ xô đuổi nhau trên mặt đường, trên vệ cỏ. Đôi chỗ có cả một chảng nắng vàng hoe to như chiếc sân nhà, ấy là những khoảng trống không có cây. Trên đường đi, cây rừng thưa thoáng đều tăm tắp. Loáng thoáng có cây còn có hoa, những chùm hoa to như hoa mộc miên, màu da cam vàng rực, chứ không đỏ như màu lửa của hoa mộc miên. Càng gần khu đền miếu, quang cảnh càng đẹp, cây cối như vừa có bàn tay người chăm sóc, dù đó là những cây to tới mấy người ôm, thỉnh thoảng lại hiện ra một vạt hoa, đôi chỗ là cả một vườn hoa. Dù là đầu đông, nhưng vẫn có nhiều loài hoa còn đang thắm sắc như hoa mẫu đơn, hoa cúc, hoa liễu, hoa màu gà. Thi thoảng, nghe như có mùi mộc hương vương trong gió, đâu đó tiếng chim cu gáy, nghe như xa tít tận rừng sâu, khiến mọi người dừng lại lắng nghe. Loại cu gáy giọng thổ đồng, có cái lạ, dù chúng cất tiếng gáy chỉ cách ta vài chục bước chân, nhưng nghe cứ như nó ở cách ta tới cả mấy dặm đường. Và giống chim cu chỉ cất tiếng gáy trong một không gian tĩnh lặng. Nó không hợp ca, không đồng ca với bất cứ loài chim nào. Vì thế, khi nghe tiếng chim gáy, ta có cảm giác như cả một không gian bao la và trầm lắng, cứ hun hút, cứ miên trường, tưởng như là vô tận. Vừa đến đầu con hào, ông chủ nhà dừng lại, chờ mấy anh em cậu nhỏ cứ la cà xem ngắm cỏ cây. Con hào sâu bao quanh khu đền miếu, làm tôn vẻ đẹp và vẻ trang nghiêm nơi thờ tự. Loáng thoáng có những đám cây súng hoa nở đỏ tươi trên nền lá màu xanh tía. Hai bên bờ hào đã kẻ gạch, nom như một bức tường thành thẳng đứng. Vương tử hơi nhíu mày, bởi phía trong bờ hào thì đất cát đã san phẳng và biến nó thành một vườn hoa chạy bao quanh khu điện miếu, nom như một lãng hoa khổng lồ. Còn phía bờ ngoài, đất vẫn chưa được chuyển đi, vẫn còn lởm chởm và cao như một con đê. Nom nghịch mắt quá, vương tử thốt lên. Ông chủ nhà nghe thấy vội thưa. Bẩm tôn ông, thời giờ gấp quá mới chỉ làm được như thế, sang năm lại làm tiếp. Người của triều đình bảo vậy. Đoàn người lững thững đi vào khu vực đền miếu, qua cây cầu gỗ uốn cong như nửa vành trăng. Cầu sơn màu đỏ son, nom có vẻ chắc chắn và đẹp. Hai bên thành cầu có hàng con tiện ván lát thuần gỗ tứ thiết. Mặt cầu hơi hẹp, chỉ vừa đủ rộng cho hai người tránh nhau. Vương tử hỏi ông chủ nhà trọ. Lão ông có biết vì sao khu đền miếu rộng thế này mà chỉ có mỗi một cây cầu hẹp? Chắc phải chen nhau thôi. Dạ bẩm, quan trên bảo sẽ phải bắc bốn cây cầu nằm về bốn hướng đông tây nam bắc. Nhưng mới kịp bắc có một cây hướng đông này thôi ạ. Chắc sang năm lại làm tiếp. Dạ bẩm, tới ngày lễ dỗ, quan trên bảo không cho dân vào, chỉ có người trong tôn thất, trong hoàng tộc với dân chúng lục thôn phục dịch ngày lễ trọng mới được vào. Bẩm như vậy thì lượng người qua lại trên mặt cầu cũng vừa phải thôi ạ. Qua cầu, ông chủ nhà dừng lại vận áo dài. Ông kéo thẳng tay áo, vuốt vạt trước vạt sau cho thẳng thớm, rồi đi dấn lên mở cửa ngôi điện thờ. Trước đó là hành cung của vua Lý Cao Tông. Ông chủ nhà trọ của Vương Tử còn là một thủ nhang nên được giữ chìa khóa điện thờ. Vừa tra chìa vào ổ khóa, ông vừa quay lại nói: bẩm tôn ông, điện thờ này xưa là hành cung nhưng cũng là biệt điện của Đức Cao Tông. Còn ngôi điện thờ Thái Tổ Hoàng hậu Lê Thị nằm xế ở góc kia. Nhưng năm Kỷ Mùi 1199, bão lớn làm sập đổ nên phải rước bài vị vào thờ tạm ở đây. Sau vì Đức Cao Tông cũng ít qua lại hành cung này, nên dân Hoa Lâm lục thôn làm sớ tâu về triều, xin hẳn ngôi biệt điện làm điện thờ lập giáo Hoàng hậu, tức là Thái Tổ Hoàng hậu và bà Đỗ Thái hậu, mẹ của Lý Cao Tông, cũng được phối thờ ở đây. Đức Cao Tông y chuẩn, thế là dân bỏ, không phục dựng lại ngôi miếu cũ. Ông lão tặc lưỡi, thoáng chốc đã hơn 30 năm rồi, thời cuộc đổi thay đến chóng mặt, đời người kể cũng ngắn thật. Ông ta nói như một lời than vãn, tiếc nuối. Hai cánh cửa vừa mở toang, trong điện tối om, ông thủ nhang đi mở các cửa ngách, cửa sổ cho ánh sáng lọt vào. Ông lần lượt tới từng ban thờ thắp hương thắp đèn. Những ngọn đèn dầu lạc tỏa ánh sáng đỏ quệch, chỉ soi được một khoảng sáng to bằng chiếc mâm đồng. Viên quản gia vẫn đội mâm lễ ở trên đầu, chờ thủ nhang dẫn vào nơi đặt lễ. Khi lễ vật vừa đặt xong, thủ nhang quay ra mời ba cha con Vương Tử vào lễ tổ. Vương Tử đi trước, Lý Minh Quang dắt em đi theo cha. Vừa bước chân qua bậu cửa, Lý Triệu Minh thét to: không vào đâu, không vào đâu. Cậu giật tay mình ra khỏi tay Minh Quang, mặt tái mét, đi giật lùi ra cửa. Vương Tử quay lại ôm lấy con dỗ: sao vậy con, cha bế con vào. Con sợ lắm, con không vào đâu. Con sợ cái gì, có cha, có anh Minh Quang ở bên con rồi. Vào lễ tổ phù hộ cho con. Triệu Minh cố tuột khỏi tay cha, mặt xanh xám, nước mắt giàn giụa gào to: con sợ lắm, con không vào đâu. Vương Tử không làm cách nào cho con đỡ sợ, ông đành dẫn con trở ra. Vừa bước qua bậu cửa, mặt Triệu Minh đã hồng trở lại. Vương Tử bảo Minh Quang: con ở lại đây trông em, cha vào lễ tổ rồi quay ra với em, cho con vào lễ. Cha vừa đi khỏi, Minh Quang hỏi: em thấy gì trong đèn mà sợ thế? Ôm chặt lấy anh, Triệu Minh hỏi lại: anh không nhìn thấy gì, không ngửi thấy gì thật sao? Không, anh chỉ thấy tối om và mùi ẩm mốc thôi. Vừa bước qua bậu cửa, em đã thấy mùi tanh khẩn như mùi chuột, mùi cóc chết ấy. Ôi, nó cứ sộc vào tận óc em, ghê rợn quá. Rồi nhìn vào bóng tối, em thấy cảnh người kêu khóc, thét gào, máu chảy, lửa chảy rát cả mặt em nữa kia. Eo ơi, khiếp thế, mà mọi người không thấy gì sao? Triệu Minh bá lấy cổ Minh Quang nói nhỏ: anh Minh Quang à, anh em mình về nhà trọ đi. Em sợ ở đây lắm. Anh thưa với cha, cho anh em mình về nhà thôi. Em nhớ mẹ, nhớ anh Quang Tuyền lắm rồi. Vừa lúc viên quản gia từ trong đèn đi ra, ông ngồi lại cùng Triệu Minh và nói với Minh Quang: công tử vào trong điện lễ tổ, Vương Tử đang chờ. Trong đó, ông thủ nhang vừa thắp thêm mấy ngọn sáp sáng lắm. Công tử cứ đi thẳng vào. Minh Quang cúi đầu vái lạy cỗ ngai có bài vị Thái Tổ Hoàng hậu. Với vẻ mặt nghiêm trang, cậu đứng chắp tay nghe cha lầm rầm khấn, lời lẽ lúc nhỏ lúc to. Chắp nối lại, Minh Quang thầm đoán, cha bày tỏ cảnh tan nát họ tộc sau khi nhà Lý mất ngôi, cảnh tàn sát man dợ do bà Đàm Thái Hậu, mẹ của Huệ Tông, vì sợ có ai đó tranh đoạt ngôi báu với con mình, nên bà đã ra tay hạ độc thủ ba cha con Nhân Quốc Vương, tức cha và hai anh của Vương Tử. Sau lại hạ sát mẹ và hai em gái của Vương Tử nữa. Giọng của Vương Tử cứ nhỏ dần rồi nghẹn tắc. Minh Quang điếc nhìn sang thấy gương mặt cha nhoen đầy nước mắt. Không nén được xúc động, nước mắt cậu cũng chảy tràn qua bờ mi. Minh Quang thấy lấp lóa ánh lửa và như có bóng người chạy qua chạy lại. Minh Quang bước về phía Vương Tử, cậu nắm lấy tay cha. Vương Tử giật mình cúi nhìn thấy mặt con nhòa lệ. Ông vội lấy vạt áo lau mặt cho con và cũng tự lau nước mắt cho mình. Vương Tử thấy không nên để cho ai nhìn thấy cảnh ngộ của mình. Ông dắt Minh Quang lại chỗ ông Thủ Từ đang ngồi bên ống điếu thuốc lào. Vương ngỏ ý nhờ ông cho đi ngó qua ngôi điện thờ. Thủ Từ dẫn cha con Vương Tử xem tất cả các phòng trên lầu. Vương Tử thầm khen những tay thợ tài hoa đã tạo tác ra các phòng ốc, mỗi phòng một kiểu, mỗi kiểu là một tuyệt phẩm. Sau đó, ông Thủ Từ xuống tầng hầm mở cửa và thắp bạch lạp. Bởi tầng hầm tối om, nếu không có bạch lạp soi sáng thì không thấy hết vẻ đẹp tinh tế và thuần khiết từ các mảng soi chạm đến những bức tranh đục vào các bức thuận, kể cả tranh vẽ trên tường. Một lát, ông Thủ Từ quay ra mời cha con Vương Tử vào xem. Cứ đi hết mỗi phòng trong tầng hầm lại cho Vương Tử một cảm giác mới lạ về sự sang trọng và xa hoa của vua Cao Tông. Và đây chỉ là một trong cả trăm ly cung của nhà vua. Còn Minh Quang, cậu đi từ ngỡ ngàng đến kinh ngạc. Bởi lần đầu tiên, cậu được du ngoạn qua thành trì của cái đẹp. Cậu mê mải, xem ngắm, sờ nắn vào từng bức chạm, từng mảng tranh tường. Ra khỏi lâu đài, một cảm giác đau buồn xâm chiếm tâm can Vương Tử. Chỉ một góc nhỏ này, một lâu đài này thôi, đủ biết. Vì sao năm Mậu Thìn 1208, ngoài đường xác người chết đói nằm gối lên nhau? Ngày ấy, ta mới 14 tuổi, nhưng cũng thấy cảnh người chết đói rải rác khắp đường phố. Thăng Long còn thế, tứ trấn chắc phải ghê rợn hơn nhiều. Đúng là Cao Tông đã tiêu hủy hết kho tàng phúc đức mà các bậc tiên hiền tiên liệt của nhà Lý gom góp chiêu chắt. Điều này cũng đủ cắt nghĩa vì sao ngôi nước qua tay nhà Trần. Sự thật, nếu không nhà Trần, ắt có người khác giữ ngôi. Bởi dân chúng không còn chịu nổi sự sa đọa và ngu tối từ thượng tầng thải xuống nữa. Ấy là theo lẽ công bình thôi, chứ sự ra đi của một vương triều vẻ vang nhất trong lịch sử lại do chính cha ông mình tạo dựng, sao ta không đau xót. Nhưng thôi, ở đời, cái gì có sinh là có diệt, có hình là có hoại. Đúng như Đức Vạn Hạnh đã dạy, mọi sự thịnh suy, tất thảy đều như giọt sương trên đầu ngọn cỏ thôi. Thịnh suy như lộ, thảo đầu phô. Từ bữa ló đầu vào ngôi điện thờ Thái Tổ Lê Hoàng Hậu, cậu bé Triệu Minh như người mất hồn. Cậu không chịu ra khỏi ngôi nhà trọ và luôn nói với Minh Quang: "Em không thích ở đây chán lắm. Anh xin với cha cho em về nhà, em nhớ mẹ, nhớ anh Quang Tuyền. Nếu không thì về Thăng Long cũng được, ở đây em sợ." Minh Quang đem điều đó thưa lại với cha. Vương Tử thực sự bối rối, nửa muốn chiều ý con, nửa lại băn khoăn về đạo hiếu. Thật ra trong cuộc đời, chưa một lần Vương Tử về lễ tổ, vậy mà chỉ còn 2 ngày nữa thôi, bỏ đi sao đành. Vương gặng hỏi Triệu Minh: "Vì sao con sợ?" "Thưa cha, con không biết ạ." "Thế con sợ cái gì nào? Kể cha nghe, cha sẽ nhốt cái sợ đó lại cho con." Vừa nói, Vương Tử vừa ôm chặt con vào lòng. "Thưa cha, kinh khiếp lắm, con không nhớ ạ. Lúc ấy con có kể với anh Minh Quang rồi, bây giờ con không nhớ nữa, nhưng con vẫn sợ." "Thôi được, cha luôn ở bên con, gắng hết hôm nay, chiều tối mai làm lễ dỗ xong, sáng ngày kia cha con mình về Thăng Long." Triệu Minh sung sướng ôm lấy cổ cha hỏi lại: "Thật chứ cha?" "Thật mà con." Vương Tử quay nói với viên quản gia: "Bác quản lo sửa soạn thuyền bè, sớm ngày kia ta xuôi Thăng Long. Có nhẽ ta nên gửi tiền ăn ở trước cho nhà chủ, để lúc đi cho tiện." "Dạ bẩm, con đã nói ông chủ mấy lần rồi, ông không chịu nhận. Ông bảo cả đời mới được hầu hạ người trong tôn thất một lần, cũng là dịp để trả ơn nhà Lý đã cho dân Hoa Lâm lục thôn ăn lộc từ nhiều đời nay rồi. Vậy ông gói cho ta 10 đĩnh bạc để ta trả cái ơn chi ngộ này." Ông cũng năng đi lại khu đền miếu ngoài kia xem bà con trong tôn thất đã về nhiều chưa. ở ngoài đó chỗ ăn ở thế nào? Dạ, con đã qua lại xem kỹ. Khu miếu tổ không làm nhà cho khách lưu trú, còn các khu khác đều có cả. Mấy dãy nhà khách có thể chứa đến 500-600 người, nhưng bỏ hoang phế nhiều năm mới tu bổ lại cũng ở tạm được. Dạ, sự ăn uống đều do dân các làng trong khu Hoa Lâm lục thôn cung phụng, nhưng trông nom nấu nướng cỗ bàn thì chỉ có dân Đông Trù. Nghe đầu tiền bạc do triều đình cung ứng, nhưng con chắc các bậc thân tộc trong tôn thất nhà Lý ta sẽ chu cấp số tiền bạc hơn nhiều lần số tiền triều đình đã bỏ ra. Con cháu ông chủ nhà ở trong thôn Đông Chủ gia thấy nhà có khách còn đứng ngơ ngác ngoài sân. Vừa lúc chủ nhà cũng từ điện Thái Đường trở về, thấy con cháu đông vui, ông cười hồ hởi, mắng yêu. Chúng mày làm gì bây giờ mới ra? Dân Đông Chủ mình đang ở ngoài đó đông lắm. Dân Thái Đường mấy hôm nay dọn nhà dọn cửa đón khách, táo tác cứ như chim vỡ tổ. Vợ chồng người con trưởng lên tiếng, thầy ơi, chúng con ra ngoài đó nhá. Ừ, nhưng chúng bay vào nhà chào khách đi đã. Tôn ông đây về lễ tổ, nhưng muốn nghỉ ở ngoài cho tĩnh. Hai vợ chồng người con cả và mấy đứa cháu nội choai choai nem nếp vào nhà vái chào vương tử. Vương tử đáp lễ và ân cần thăm hỏi. Trời nắng đẹp, nhưng ba cha con vương tử chỉ quanh quẩn trong khu nhà trọ vì Triệu Minh nhất định không chịu bước ra khỏi ngõ. Cậu bé chỉ rủ anh đi xem ngắm mấy thứ cây cối trong vườn. Có lúc, cậu chui vào giữa bụi mẫu đơn rậm rạp rồi réo lên. Đố anh Minh Quang tìm thấy em đấy. Vương tử cho gọi viên quản gia vào chẳng kỳ bàn việc. Tự nhiên ta thấy bồn chồn quá. Ta định chiều tối nay, sau lễ dỗ. Ngập ngừng một chút vương đại tiếp. Hay là ông lo sửa soạn thuyền bè đi. Tan lễ, ta trở về, rồi cả nhà mình xuôi Thăng Long ngay. Ta không ăn uống ở ngoài đó nữa. Và lại trong tôn thất ít người biết ta, mà nhiều người trong số họ ta cũng không biết.